Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, tặng phẩm giá trị. Lão bản nương trầm tư một hồi lâu, Diệp Sắt kỳ thực như cũ nghe như lọt vào trong sương mù. Nhưng lão bản nương biết rõ sự tình so Diệp Sắt nhiều một ít. Chòm sao kế hoạch cũng không phải là đơn giản như vậy. Chòm sư tử thân thể là Cầmiscope công ty chế tác không sai. Nhưng tế bào cũng không phải là Cầmiscope công ty chế tác. Gen sắp xếp cũng không phải Cầmiscope công ty nghiên cứu ra được. Cầmiscope công ty hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy nhọn phi thường quả nhiên khoa học kỹ thuật lực. Lượng, nhưng không đủ để chế tạo ra dạng này quái vật. Có thể chế tạo ra chòm sư tử là bởi vì Cầmiscope công ty nắm lấy một ít đồ vật. Sau đó, trọng điểm ngay tại Davis tiến sĩ nói, như thế nào chế tạo ra có thể xứng đôi, tương dung nhân công gen tế bào đến phát động dạng này đồ vật. Mà dưới mắt thoạt nhìn, chòm sư tử nghiên cứu thành công rồi, chí ít độ hoàn thành đã rất cao. Mà hoàn thành nghiên cứu mấu chốt tựa hồ tại viễn cổ loại gen tế bào thu được. Cải tiến cùng chế tác trên, lão bản nương nói, ta đối những chuyện này không rõ lắm, nhưng ta sẽ tìm một người trò chuyện với ngươi một chút. Sau đó nếu như hắn cho rằng ngươi cung cấp tình báo là có giá trị, ta sẽ cấp cho ngươi trở thành tử vong đoàn tàu hành khách tư cách. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể cung cấp đối lập kỹ càng nghiên cứu tư liệu. Cũng không cần là hoàn chỉnh, cho dù là ngươi phỏng đoán cũng có thể lấy. Davis tiến sĩ gật đầu nói, có thể, lão bản nương gật đầu nói. Như vậy, xin chờ, xin lỗi không tiếp được một chút. Lão bản nương cho rồi Diệp Sắt một cái ánh mắt, ra hiệu Diệp Sắt trước nhìn chằm chằm Davis tiến sĩ. Sau đó nhanh chóng rời đi tòa ăn, Diệp Sắt bất đắc dĩ đi vào quầy bar, tạm thời mạo xưng làm lên lão bản nương nhân vật nói. Uống một chén, có thể, David tiến sĩ nói, ta có thể hỏi chút vấn đề sao? Diệp Sắt nói, liên quan tới đài này đoàn tàu, hoặc liệt chuyện trên xe, ta đề nghị ngươi hỏi vừa rồi cái kia nữ nhân, trả lời những vấn đề này không phải ta công việc. Trọng yếu nhất là ta cảm thấy trả lời những vấn đề này rất phiền phức. David tiến sĩ nói, ta muốn hỏi cái khác sự tình. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì cái gì nghĩ ra được ban đầu zombie virus? Thẳng thắn nói, David tiến sĩ lệch dưới đầu, tựa hồ tại châm trước dùng từ. Sau đó nói, kia đồ vật giá trị kỳ thực cũng không lớn. Không, cũng không đúng. Phải nói kia đồ vật giá trị đã từng rất lớn, nhưng ở mặt thế, giá trị cũng không lớn. Diệp Sắt nói, vì cái gì? David tiến sĩ nói, ta không biết rõ các ngươi đối ban đầu zombie virus có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng lúc ban đầu thời điểm, kia đồ vật cũng không gọi virus. Kerem coi như là thằng điên, cũng sẽ không mong đợi mặt thế tiến đến. Dice tiến sĩ cầm chén rượu lên uống một ngụm. Ban đầu zombie virus sớm nhất tên gọi là binh người dược tề. David tiến sĩ nói, căn cứ Kerem thuyết pháp, loại thuốc này có thể chế tạo ra không chết chiến sĩ, không biết mệt mỏi, không có cảm giác đau, đồng thời năng lực tác chiến cường hoành. Diệp Sắt cười nói, zombie phi thường phù hợp những này đặc điểm. David tiến sĩ nói, nhưng này dù sao cũng là ngoài ý muốn. Lúc ban đầu ai cũng sẽ không nghĩ tới làm ra zombie dạng này đồ vật. Như vậy, ngươi tưởng tượng một chút, nếu như thỏa mãn vừa rồi những điều kiện này, lại sẽ không chế tạo ra zombie. Dạng này dược tề giá trị lớn bao nhiêu? Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ nói, cảm giác giống như là có được rồi toàn thế giới. David tiến sĩ nói, đúng vậy, nếu như có một chi binh người dược tề chế tạo ra quân đội, sẽ cùng có được rồi mặt đất mạnh nhất lục chiến quân đội. Ngươi có thể tưởng tượng loại thuốc này xuất hiện, Cầmiscope công ty sẽ tao ngộ cái gì? hoặc là bị toàn thế giới lôi kéo, hoặc là bị toàn thế giới hủy diệt. Diệp Sát nói, nếu như là người phía trước, như vậy, tiền tài, địa vị, quyền hạn, cái gì cần có đều có. David tiến sĩ nói, đương nhiên, những này tất cả đều trở thành rồi bọt nước. Sự thực chứng minh sơ bắt đầu zombie virus cũng không thể chế tạo nhất cường binh người, mà là chế tạo zombie. Tiếp theo, mặt thế giáng lâm về sau, zombie virus không ngừng biến chủng, xuất hiện rồi rất nhiều chỗ khác nhau loại khác. Cho dù là tại chế tạo zombie hiệu quả trên, ban đầu zombie virus cũng không phải xuất sắc nhất. Diệp Sát nói, cho nên, ngươi nghĩ không minh bạch, tại sao phải tìm kiếm ban đầu zombie virus? David tiến sĩ thẳng thắn nói, đúng vậy, nếu như các ngươi muốn làm phương diện này nghiên cứu, rất nhiều kiểu mới zombie virus càng có giá trị. Thậm chí, ta chế tác cơ giới sinh mạng thể, có thể nói là tiến hóa hình cơ giới zombie, cũng so ban đầu zombie virus có giá trị nhiều rồi. Diệp Sát nói, ta có thể hiểu được ngươi nghi hoặc, nhưng ta trả lời là không biết rõ. Kỳ thực ngươi hiếu kỳ địa phương, cũng là ta hiếu kỳ. Davis tiến sĩ từ chối cho ý kiến, biểu lộ trên nhìn không ra là tin tưởng Diệp Sát, vẫn là coi là Diệp Sát không chịu nói. Lúc này, lão bản nương trở lại toa ăn, hướng lấy Frank cùng Davis tiến sĩ ra hiệu nói, mời hướng bên này đi, đi qua thông đạo sau, đầu cuối gian phòng có người tại chờ các ngươi, trực tiếp đi qua là có thể rồi. Davis tiến sĩ đặt chén rượu xuống, trực tiếp hướng toa ăn đi ra ngoài. Frank nhìn qua càng giống là cái tùy tùng, đàng hoàng đi theo Davis tiến sĩ sau lưng. Xem ra chúng ta lần này tính sai rồi mục tiêu. Lão bản nương hướng về phía Diệp Sát nói, cái này Frank thoạt nhìn cũng không có giá trị gì, ngược lại là ngươi vì ta mang trở về tặng phẩm, phi thường có giá trị. Không, thậm chí có thể nói là giá trị to lớn. Có lẽ à, Diệp Sát cười nói, nhưng ngươi muốn dùng lý do này lại rơi ban thưởng. Ta nhưng sẽ không đồng ý, không thể thiếu ngươi. Lão bản nương từ quầy ba phía tây cầm ra một cái hộp sắt đưa cho Diệp Sát nói. Nói xong ban thưởng, Diệp Sát mở hộp ra. Mặt trong có một đem châm thương, một cây tiêm vào dùng ống nghiệm, một bình dược tề. Lão bản nương nói, trước tiêm vào, sau đó phục dụng dược tề. Dược tề mỗi lần phục dụng 3%, mỗi lần phục dụng khoảng cách 12 tiếng đồng hồ. Nhờ vào đó liên tục kích hoạt dược tính, có thể xác thực bảo đảm tùy ý dị chủng sinh vật tiến hóa, nhưng không xác thực bảo đảm tiến hóa phương hướng. Diệp Sát gật đầu tiếp nhận cái hộp, thuận tay cất kỹ. Diệp Sát nói, còn có cái khác sự tình sao? Lão bản nương nói, tạm thời không có rồi. Đã nhưng như thế, ta liền đi trước rồi. Diệp Sát rời đi toa ăn, trở lại chính mình cá nhân thùng xe, ngồi tại ghế sofa trên. Diệp Sát như là điêu khắc đồng dạng, lại là đang tự hỏi lấy. Thẳng thắn nói, Diệp Sát cảm thấy chính mình nhiệm vụ lần này thu hoạch rất lớn, cũng không phải là vật chất trên, mà là tình báo trên. Mình tại tìm kiếm ban đầu zombie virus sự tình trên, mặc dù có một ít thu hoạch, nhưng vẫn không có rõ ràng thu hoạch. Nhưng lần này thông qua Davis tiến sĩ, giả thiết hắn nói đều là lời nói thật nói, kia Diệp Sát có thể nói là đạt được rồi vô cùng trọng yếu tình báo. Cái gọi là tình báo, bình thường cũng phải cần tổ hợp cùng phân tích, sau đó mới có thể phát huy tác dụng, nhưng lần này không giống nhau. Davis tiến sĩ không chỉ để Diệp Sát hiểu rõ rồi rất nhiều nội tình, đồng thời để sự tình rõ ràng, có rồi hết sức rõ ràng chỉ hướng tính. Mặc dù chỉ hướng mục tiêu nhiều rồi một điểm, hết thảy có 4 cái, nhưng cũng coi là đột phá tính tiến triển, so trước đó một mực chỗ đang ở trong sương mù tình huống muốn mạnh hơn nhiều lắm. Như vậy, vấn đề cũng xuất hiện rồi, nên từ cái mục tiêu kia vào tay đâu? Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.